Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 25, cô đã đến kỳ kinh nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thanh không bị những lời nói khó nghe này làm cho lạc hướng, cũng không để cảm xúc kéo mình đi chệch chủ đề từ đầu đến cuối. Cô đều rất rõ ràng, biết mục đích của mình. Phương Thanh tiếp lời mẹ của Vương Kỳ. Thật sao, tại sao mọi người lại bắt nạt con bé? Nhiều người như vậy bắt nạt nó, không phải chỉ một hai người, tại sao thầy cô lại không phát hiện ra? Vấn đề lại quay về trách nhiệm của những người liên quan đến sự việc này. Cô giáo Hạ cảm thấy bực bội, đưa tay lên trán. Cô đã dạy học nhiều năm và đã thấy rất nhiều trường hợp. Học sinh ở độ tuổi này thường có tâm lý đám đông rất mạnh. Có thể họ cũng không biết hành động của mình gây tổn thương lớn đến người khác, chỉ thấy người khác làm vậy thì cũng làm theo. Nói cho cùng, vẫn là thiếu sót trong giáo dục về vấn đề này. Phương Thanh lại nói. Còn về việc tại sao con gái tôi bị bắt nạt, tôi cũng không rõ lắm. Vậy thì có cần gọi tất cả các bạn trong lớp đến để hỏi xem nó đã làm gì mà họ muốn bắt nạt nó không? Nói xong câu này, mắt Phương Thanh rưng rưng, cô cảm thấy rất tự trách. Sao bây giờ mới biết những điều này? Phương Thanh hít một hơi, kiên định nói. Nếu cô giáo Hạ không thể quyết định, vậy thì để hiệu trưởng quyết định. Nếu trường không thể quyết định, thì để sở giáo dục quyết định, nhất định sẽ có người có thể quyết định. Đến đây, cô giáo Hạ đã hiểu ra, tất cả những gì Phương Thanh nói hôm nay, từ phần đầu giải thích, giữa trường định nghĩa về bắt nạt, cho đến cuối cùng là gây sức ép. Đều cho thấy, cô không chỉ hiểu rõ về ngành giáo dục mà còn chuẩn bị rất kỹ. Mỗi câu đều đi thẳng vào vấn đề, ép người không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Cô giáo Hạ suy nghĩ trong 2 giây, thế này nhé, tôi sẽ gọi Vương Kỳ và Hứa Chi Hạ đến, chúng ta nghe xem hai đứa trẻ nói gì. Chẳng mấy chốc, Vương Kỳ và Hứa Chi Hạ lần lượt bước vào. Cô giáo Hạ nhìn mẹ của Vương Kỳ, rồi nhìn Phương Thanh, trong lòng nghĩ. Vương Kỳ, Hứa Chi Hạ nói rằng em đã luôn bắt nạt em ấy, có phải là như vậy không? Vương Kỳ mặt đỏ bừng, kéo ống quần. Em chỉ đùa với bạn ấy thôi mà. Câu trả lời này cũng coi như xác thực việc bắt nạt. Cô giáo Hạ hỏi, những người khác trong lớp có phải cũng bắt nạt Hứa Chi Hạ không? Vương Kỳ cúi đầu. Không trả lời, cô giáo Hạ lại hỏi, trước đây, Hứa Chi Hạ có hành vi quá đáng nào với em hoặc các bạn khác không? Vương Kỳ do dự vài giây, liếc nhìn Hứa Chi Hạ, cúi đầu lắc đầu. Mẹ của Vương Kỳ không ngồi yên được nữa, tiến đến nắm tay Vương Kỳ. Mẹ bảo con chăm chỉ học mà con học cái gì vậy hả? Cô giáo Hạ vội vàng ngăn cản mẹ của Vương Kỳ. Cô giáo Hạ nhìn một cái về phía Phương Thanh, với giọng điệu hỏi han. Mẹ hứa, chuyện Hứa Chi Hạ bị bắt nạt tôi sẽ xử lý thật tốt. Nhưng bây giờ, thấy Vương Kỳ cũng bị tổn thương, đều là những đứa trẻ tâm lý còn chưa trưởng thành, cũng nên cho các em một cơ hội, có được không? Cô giáo Hạ cười, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là thi giữa kỳ, là thời điểm cuối cùng để chạy nước rút, học tập vẫn quan trọng hơn, đúng không? Tôi thấy như thế này, Vương Kỳ vì việc bắt nạt Hứa Chi Hạ nên thành khẩn xin lỗi Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ cũng nên xin lỗi Vương Kỳ vì sự vô ý của mình. Thế có được không? Mẹ Vương Kỳ ôm lấy vai con trai, không nói gì, coi như chấp nhận kết quả này. Phương Thanh đứng dậy, đi đến bên Hứa Chi Hạ, với đôi mắt ướt lệ, nhẹ nhàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hạ, con có muốn chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy không? Mẹ Vương Kỳ đứng bên cạnh lặng lẽ, cười khẩy. Cô ta không hiểu tại sao lại phải hỏi một đứa trẻ về chuyện này, cách xử lý không phải chỉ cần một câu của phụ huynh hay sao? Hay là cô ấy muốn thông qua miệng con cái để gây chuyện thêm? Sau những chuyện vừa rồi, mẹ Vương Kỳ xác định rằng Phương Thanh không phải là người dễ đối phó, vì vậy lại bắt đầu đề cao cảnh giác. Hứa Chi Hạ trong lớp học chờ đợi, luôn cảm thấy lo lắng. Bởi vì đã gây thương tích cho người khác, cô cảm thấy mình chắc chắn là bên sai không thể bàn cãi. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để xin lỗi, chỉ mong đừng vì lỗi lầm của mình mà làm khó Phương Thanh. Cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng mình lại nhận được lời xin lỗi. Hứa Chi Hạ vừa cảm động, vừa cảm thấy vô cùng uất ức, gật đầu với ánh mắt long lanh nước. Phương Thanh quay lại, được, chúng ta chấp nhận cách xử lý này. Mẹ Vương Kỳ lúc này mới thở phào, nhưng vẫn không cam lòng mà đánh nhẹ vào lưng Vương Kỳ. Khi Vương Kỳ xin lỗi, cậu ta quay mặt đi chỗ khác, nói rất nhỏ. Xin lỗi, Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. cảm giác giống như những đám mây đen bị gió thổi bay, nhìn thấy ánh nắng chói chang. Cô nhìn Vương Kỳ, xin lỗi vì tôi đã lấy sách đánh cậu, tôi không cố ý, cô giáo Hạ cười. Được rồi, các em quay về lớp đi, đừng để lỡ tiết học. Hứa Chi Hạ liếc nhìn Phương Thanh, rồi mới rời đi. Phương Thanh vẫn chưa xong việc ở đây, cô có thể không quan tâm đến nhiều chuyện, nhưng khi liên quan đến Hứa Chi Hạ, cô không thể nhẫn nhịn. Phương Thanh mua ít trái cây đi tìm chị Vũ. Với mối quan hệ giữa cô và chị Vũ, cô nhanh chóng biết được kẻ khởi đầu của tin đồn. Đó là người sống ở tầng 5, vợ của Đại Nghiêu, chị Nghiêu. Phương Thanh trực tiếp tìm chị Nghiêu, cảnh báo cô ta rằng ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bậy, tạo ra và truyền bá tin đồn là phạm pháp. Phương Thanh đã chuyển đến đây lâu, luôn hòa nhã và ôn hòa, nhưng đột nhiên có thái độ này, chị Nghiêu hơi ngớ người một chút. Rất nhanh, chị Nghiêu phản ứng lại, dựa vào khung cửa, nhếch mép không thèm để ý. Tôi chỉ có thể nói là, nghe nói, tôi đâu có nói là, chắc chắn, sao lại thành ra truyền bá tin đồn được. Có tin hay không, mọi người tự có phán đoán, sao lại không cho hàng xóm láng giềng trò chuyện. Phương Thanh chất vấn, nghe nói, cô nghe ai nói, chị Nghiêu, Phương Thanh, chị Nghiêu, tôi hy vọng chị cứng miệng như vậy chỉ vì muốn giữ thể diện. Nhưng trong lòng chị rõ ràng biết rằng hàng xóm láng giềng trò chuyện cũng phải có chừng mực, có giới hạn. Phụ nữ chúng ta ở xã hội này đã khó sống, càng không nên dùng miệng lưỡi để chê giễu người khác, hủy hoại danh dự của người khác. Chị Nghiêu bị nói đến mặt đỏ bừng, bướng bỉnh phản bác. Sao lại hủy hoại danh dự? Tôi nói cô là nạn nhân, tôi có nói cô tự nguyện không? Cô thấy như vậy là hủy hoại danh dự, thì những người bị cưỡng hiếp trong mắt cô chẳng phải cũng không có danh dự sao? Phương Thanh, tôi không nói họ không có danh dự. Tôi nghĩ những gì tôi nói chị đều hiểu. Nếu không thì giờ chị cũng không đến nỗi bối rối, nói đông nói tây như vậy. Chị Nghiêu vốn không quan tâm, giờ bị chặn họng, tức giận trừng mắt nhìn Phương Thanh, định đóng cửa. Phương Thanh chặn lại cửa. Nếu chị còn tiếp tục truyền bá tin đồn, tôi sẽ báo cảnh sát. Chiều hôm đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cô giáo Hạ xuất hiện ở cửa lớp 9-5. Sau khi giáo viên giảng bài rời đi, cô giáo Hạ giữ lại tất cả học sinh. Kể từ hôm đó, không còn học sinh nào động tay động chân với Hứa Chi Hạ, mặc dù họ vẫn cô lập cô, nhưng đối với Hứa Chi Hạ mà nói, như vậy đã rất tốt. Lần trước, Phương Thanh vẫn chưa tìm được cơ hội cảm ơn Tiêu Dã, nhân dịp Tết Thanh Minh. Cô đã làm một bàn thức ăn và để Hứa Chi Hạ đi gọi Tiêu Dã đến ăn cơm. Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn đi, từ khi mời người đến khi ăn xong, cô chưa nhìn Tiêu Dã một lần nào. Cô vẫn cảm thấy áy náy về những gì đã nói với Tiêu Dã hôm đó. Cô nghĩ Tiêu Dã chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô, chỉ là không muốn tính toán nhiều với cô mà thôi. Mùa Tết Thanh Minh mưa rả rít, sau khi lễ hội qua đi, không còn thấy mưa nữa. Mỗi ngày trời nắng chói chang như thể muốn thiêu đốt con người. Trong thời tiết như vậy, Hứa Chi Hạ lại cảm thấy không thoải mái và toát mồ hôi lạnh. Hơn nữa, cả buổi sáng bụng cô rất đau. Không phải là đau muốn đi vệ sinh, mà là một loại đau nhói như bị kéo xuống. Khi giờ học thứ ba buổi sáng kết thúc, Hứa Chi Hạ cảm thấy quần bị ướt. Cô không hiểu vì sao, còn tưởng rằng có ai đó đổ nước lên ghế của mình và lại bắt nạt cô. Cô đứng dậy xem. Ghế đầy máu, cô đã đến kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên, cách chương.